Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 5, Daisy tức giận. Góc truyện audio.com. Không thích sao, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Học sinh nữ nói, cô nghĩ em nên thi thử đi dây dây. Giáo viên nói, dây dây, cậu là thành viên trong hội học sinh. Cậu nên chứng tỏ mình đi để mọi người ở đây phục. Daisy nói, nếu Daisy nói vậy thì bạn dây A cũng phải thi. Nam sinh nói, dây A em thấy sao? Giáo viên nhìn dây A, nếu các bạn nói vậy thì em sẽ thi nhưng em muốn thi với BJ. Dây A nhìn BJ nói, hà, hai hoàng tử đối đầu nhau sao? SS bàn tán, em thấy sao BJ? Giáo viên hỏi, được, em cũng muốn đo độ IQ của mình. BJ nhìn dây A với vẻ mặt đắc thắng. Còn em dây dây, giáo viên nhìn nó, anh dây A thi thì em sẽ thi. Nó nói, được rồi, cô cần mượn bàn trên. Các em có thể xuống dưới ngồi được chứ? Giáo viên nhìn đám học sinh ngồi bàn đầu. Tất nhiên là được rồi cô. 4 hecto dây bàn đầu lập tức di chuyển xuống dưới. Hai anh em nó, hắn và Daisy bước lên. Đây là đề thi IQ. 5 phút 100 câu. Mức IQ tối đa của bài này là 100, 100. Giáo viên nói, 5 phút 100 câu. BJ làm được chứ? Học sinh nữ bàn tán. Dây dây làm được không? Daisy rất thông minh. SS 5, 1, 2, 3 bắt đầu. Giáo viên nói, bọn họ bắt đầu làm bài. Nó nhìn sơ qua nhưng không làm. Anh nó cũng nhìn không hề đụng đến cây viết. Hắn thì khoanh và ghi lia lịa còn Daisy thì vừa đọc vừa làm. Ai cũng lo lắng. Hà, sao dây dây không làm? Nam sinh bàn tán, dây A không làm, nữ sinh, kỳ này bi dây thằng chắc rồi. Nam sinh, Daisy làm được nhiều lắm, dây dây chưa làm câu nào cả. Nam sinh, bi dây, anh là thần tượng của em. Nữ sinh, dây A, dây dây cố lên, nữ sinh và nam sinh. Còn 2 phút nữa là hết giờ. Cả lớp đều hướng những ánh mắt về phía nó. Dây A, họ nhìn với những con mắt ngỡ ngàng. Có chuyện gì sao? Hết giờ, bà cô nói, tay thì thu bài lại. Bà cô chấm bài cũng mất 10 phút. Cả lớp lo lắng, Daisy thì nhìn nó với ánh mắt kinh thường nhưng nó không để ý. Làm bài xong là nó về chỗ nhét lại cái tai nghe vào tai rồi nghe nhạc. Anh hai nó thí mải mê với những tin hot. Hắn thì khác, mắt mải nhìn vào cuốn sách về chiêm tinh học. Cả lớp muốn biết kết quả hết nhìn bà cô đến nhìn BJ. Nó và dây A, không khí căng thẳng bắt đầu. Đã có kết quả, 70, 100 là kết quả của Daisy. Bà cô nói, 70, 100. Daisy thông minh thiệt, học sinh bàn tán. Daisy sau khi biết kết quả của mình nhìn xuống nó nhưng nó lạnh lùng không hề nghe kết quả. Vẫn lạnh lùng nhắm mắt mà nghe nhạc 100. 100 là kết quả của BJ. Cô nói, 100 sao? BJ giỏi thiệt, học sinh lại nhìn BJ với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn dây A và dây dây. Cô, chặn lời nói của bà cô. Em thấy 2 phút cuối họ mới làm nếu thấp cô không cần nói cũng được. Daisy nói, dây dây và dây A đều đạt được 100, 100. Giáo viên nói xong là tiếng ồ vang lên của cả lớp. Gương mặt đầy tức giận của Daisy. Họ ngỡ ngàng nhìn nó nhưng hai con người vẫn người nào làm việc nấy. Không hề nhìn xung quanh. Daisy thua dây dây sao? Nữ sinh, cô ta luôn tự cao giờ rớt xuống vực thẳm. SS, kết quả cho cô ta quá tự cao. Dây dây thông minh quá. SS, dây dây, anh yêu em. Nam sinh, Daisy, cô hết thời rồi. Nam sinh, cả lớp bàn tán như cái chợ. Daisy tức giận, nè, các người im hết đi. Các người có thi được như tôi cô mà nói chứ. Daisy la lên, được rồi, chúng ta tiếp tục học thôi. Bà cô gõ thước, học sinh ngồi lại vị trí và bắt đầu học, đang giải vây cho lớp đó. Được lắm, mày đừng tưởng thắng tao lần này thì mày muốn làm gì thì làm. Mày chỉ hên thôi, Daisy nghĩ thầm, ánh mắt thì liếc nó. Lúc này Kun mới quay sang nói chuyện với BJ. Mày có đối thủ rồi đó. Kun nói, thì sao, cũng chỉ là con số. BJ lạnh lùng nói, lúc ra chơi mày đi đâu vậy? Kun hỏi, ngủ, BJ nói, mày vẫn vậy, tối nay đi đâu chơi đi? Kun nói, tao không thích, BJ nói, đi đi, tao với mày đi chơi một bữa cho đã đi. Kun nói, mày ngày nào chẳng đi không chán sao? BJ nói, nhưng tao muốn đi với mày. Kun nói, ok, 7 giờ, chỗ cũ, BJ nói, được, Kun nói rồi quay lên. Kết chương.